Chương 36, mẹ mặc tạp dề, editor, Candy, động tác trên tay Mạc Tiệp dừng lại, liền cảm thấy Bùi Ngọc giang hai tay từ phía sau ôm lấy eo mình, hơi thở tê mát của thiếu niên giống như thủy triều bao phủ xung quanh cô, không biết sao khoang mũi cô lại chua xót, hốc mắt đỏ lên, mẹ, sao vậy? Bùi Ngọc nhận ra sự khác thường của cô, khó hiểu hỏi, mẹ rất tịch mịch, rất cô đơn, con ôm mẹ một cái đi. Mạc Tiệp mò đến tay hắn đang úp bên eo mình, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau. Trước kia mẹ cho rằng, trong cuộc đời mẹ thời gian hưởng thụ nhất chính là một mình suy nghĩ những vấn đề suốt ngày suốt đêm, bởi vì không có ai làm phiền mẹ. Nhưng mà được Tiểu Ngọc ôm thật sự rất vui vẻ. Hơi tách ra một lát đã cảm thấy rất cô độc rất tịch mịch, sao đột nhiên lại như vậy, rõ ràng ngày nào con và mẹ cũng ở bên nhau. Bùi Ngọc cầm ngược bàn tay hơi lạnh của cô, về sau. Cũng muốn ở cùng một chỗ với mẹ, vẫn luôn ở bên nhau. Mẹ còn phải thái rau, Tiểu Ngọc giúp mẹ cởi đi. Ngữ khí Mạc Tiệp dung túng nói, hả, con không phải muốn thấy mẹ khỏa thân mặc tạp dề sao? Mạc Tiệp ngượng ngùng cúi đầu nhỏ giọng nói, hắc hắc. Vậy cờ yêu ta quy upsilon ở huyền y áo xong lại ôm mẹ. Bùi Ngọc nói xong liền cởi bộ quần áo ở nhà cô mặc bên trong ra, lại kéo quy upsilon ở huyền y lót của cô đến mắt cá chân một chút, dáng người của mẹ thật tốt, đường nét từ mông đến gót chân rất mượt mà. Quả thực giống như một con búp bê silicon. Mạc Tiệp mặc hắn cờ yêu ta quy upsilon ở huyền y lót của mình ra, lúc đầu xấu hổ luống cuống, lại bị hắn khen như vậy càng không dám ngẩng đầu, cơ thể mẹ khỏa thân mặc tạp dề thật sự vừa gợi cảm vừa ấm áp. Bùi Ngọc hưng phấn sờ lưng và cặp mông bóng loáng phía sau lưng cô, lại nâng một chân cô lên, mẹ, con muốn tiến vào phía sau mẹ, Bùi Ngọc đỡ cô y thịt của mình, chậm rãi cắm vào trong tiểu huyệt sớm đã ướt át từ phía sau, ừ, Tiểu Ngọc thật thoải mái. Mạc Tiệp dê y gì, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu hai người đang kết hợp với nhau trên nền gạch trắng bằng đá cẩm thạch trong nhà bếp, giớ dịch lập tức trào ra, làm cho nơi giao hợp càng được bôi trơn, Bùi Ngọc duỗi tay vào bên trong tạp dề xoa ngực cô, cúi đầu hôn một đường từ vành tai đến cổ cô, thế này có phải so với ôm một cái còn vui vẻ hơn không, lại thẹn thùng. Bùi Ngọc buông chân cô xuống, cả người quay lại đối mặt với hắn. Một lần nữa từ chính diện cắm vào, mẹ tự mình động đi, con giúp mẹ thái rau, ừm. Mạc Tiệp vòng tay qua cổ hắn, ở trong lòng ngực hắn di chuyển vòng eo trước sau, chỉ cảm thấy cô y thịt vừa thô to lại vừa nóng hổi thỏa mãn tất cả khao khát của cô. Cô say mê nhìn trái cổ hắn lồi lên đang chuyển động và xương quai xanh tinh xảo, động tình không ngừng vặn eo cọ sát bộ phận sinh dục nóng bỏng của hắn, mẹ muốn dùng những củ cà rốt này, trộn với xúc xích. Làm cơm chiên sao? Bùi Ngọc cúi đầu tùy tiện hôn người phụ nữ giống như một con mèo nhỏ đang động dục trong ngực hắn, ừ, con không thích ăn hả? Mạc Tiệp ghé vào trước ngực hắn và ngẩng đầu nhìn hắn, lại nghĩ đến lúc này côn thịt của hắn vẫn đang cắm sâu vào tiểu huyệt của mình, phút chốc e lệ rụt rè rời mắt đi, Bùi Ngọc cắt cà rốt xong, mỉm cười nói, không phải. Về sau những việc này vẫn để con làm đi, Tiểu Ngọc thích ăn món gì nhất? Mạc Tiệp kề sát vào cơ thể hắn. Mẹ cũng không biết, mẹ có phải hoàn toàn không xứng để làm một người mẹ không? Bùi Ngọc hơi sừng sốt một chút, không nhịn được nâng cô lên vài phần, đè ở trên tủ bát dùng sức thao làm phát ra tiếng nước dữ dội, nói giọng khàn khàn, mẹ tốt nhất trên đời, a Tiểu Ngọc ô, nhẹ chút, mẹ muốn cao trào, Mạc Tiệp cao giọng dê y gì mất khống chế ở trong ngực hắn, mẹ tuy là không có chút kinh nghiệm nào, nhưng vẫn luôn rất nỗ lực để trở thành một người nghiêm túc và có trách nhiệm. Dù không giỏi chung sống với người khác nhưng vẫn luôn quan tâm con hết sức có thể, nếu như vậy còn tính là không xứng, vậy trên đời cũng quá nhiều người không xứng để làm mẹ. Bùi Ngọc vừa đưa cơ thể cô đến đỉnh điểm của cao trào, vừa thở hổn hển nói bên tai cô, Mạc Tiệp xấu hổ không chịu nổi, bình tĩnh lại sau cao trào mới lắp bắp nói, mẹ không tốt như con nói. Có thể mọi thứ mẹ làm với con cũng bởi vì mẹ, trong lòng mẹ có ý đồ với con. Happy New Year 2021, chúc các tình yêu có một năm mới vui vẻ, nhiều may mắn, con đường sự nghiệp thăng tiến và học tập tốt hơn, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý cũng như nhận được nhiều tiền lì xì nè, cảm ơn các tình yêu cũng đã đồng hành cùng mình trong suốt một năm qua, mãi luôn ủng hộ mình nha. Mãi yêu.